Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 275, mẹ quân nhân sinh con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên bảo mọi người đặt đồ xuống trước, sau đó mới chú ý đến trong phòng bệnh còn có một người nữa. Lúc này Lục Tuân mới giới thiệu với cô. Thẩm Nghiên, đây là Cao chính ủy của quân đội chúng ta. Chào Cao chính ủy à? Thẩm Nghiên lễ phép chào hỏi. Tốt tốt tốt, đồng chí Tiểu Thẩm, đến đây rồi có quen không? Dạ, dạ thưa cũng quen à, các chiến sĩ ở đây đều rất tốt. Ai cũng giúp đỡ cháu. Đúng vậy, đều là người một nhà cả. Có việc gì cứ việc sai bảo. Nhưng hôm nay cháu hầm canh gì vậy? Tôi ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Cháu hầm canh cá diếc đậu phụ à? Vừa hay hôm nay đi chợ thấy có bán cá diếc nên cháu mua một ít. Thẩm Nghiên vẫn còn hơi rụt rè, nhưng Lục Tuân thì không có lo lắng gì. Thôi được rồi, Cao chính ủy, tôi muốn uống canh rồi. Lục Tuân trực tiếp đuổi người. Cao chính ủy á khẩu. Đúng lúc này Thẩm Nghiên lên tiếng mời ông uống một bát. Ông ấy cũng không khách sáo, tự múc cho mình một bát. Dưới ánh mắt bất mãn của Lục Tuân, ông tự mình ngồi sang một bên ăn. Thẩm Nghiên múc cho Lục Tuân một bát, cũng múc cho Trần Bình và mấy người bên ngoài mỗi người một bát. Hôm nay cô làm nhiều. Mấy người kia nhận được bát canh cá giếc đậu phụ màu trắng sữa, đều nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt biết ơn, rồi đồng thanh hô to. Cảm ơn chị dâu, không có gì à? Thẩm Nghiên cũng tự uống một bát. Rồi nghe thấy Cao chính ủy khen cô nấu ăn ngon. Đồng chí Tiểu Thẩm à, cháu có dự định khi nào đến quân khu theo chồng không? Nhà ở trong khu tập thể của Tiểu Lục đã chuẩn bị xong rồi đấy. Cao chính ủy giống như một người anh cả, hình như chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân, anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Cô chỉ có thể nghiêm túc nói, cảm ơn Cao chính ủy đã quan tâm. Nhưng vì dạo trước cháu đã giúp đại đội xây dựng trại chăn nuôi lợn. Bây giờ lợn ở trại chăn nuôi đã mang thai rồi. Sau này cháu còn phải về chăm sóc. E là vẫn chưa thể đến quân khu được à? Ồ. Vậy Tiểu Lục nói là thật sao? Cháu còn nuôi lợn ở đại đội à? Vâng à, vì quê cháu nghèo lắm, nên cháu muốn giúp xã giảm bớt gánh nặng. Nuôi lợn cho tốt, đến lúc đó bán lợn đi. Cũng có thể xây trường tiểu học cho đại đội à? Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm, nói hết mọi chuyện. Trong mắt Cao chính ủy rõ ràng có vẻ kinh ngạc. Trước đây, ông nghe không ít người trong khu tập thể nói vợ của Lục Tuân tham ăn lười làm, lại còn rất béo, béo trắng, giống như con lợn vậy. Ông còn lo lắng cho Lục Tuân. Không ngờ, lần này gặp mặt mới phát hiện ra lời đồn bên ngoài sai sự thật. Thẩm Nghiên trông là một nữ đồng chí chăm chỉ, đảm đang, sao trong mắt người khác lại biến thành kẻ tham ăn lười làm rồi. Hơn nữa, cô còn xinh xắn, lanh lợi, nhìn cách làm việc cũng nhanh nhẹn, hào phóng, sao giống với những lời đồn đại bên ngoài được. Tốt, tốt lắm, có thể giảm bớt áp lực cho xã. Lãnh đạo cũng đã nói phụ nữ có thể đảm đương một nửa bầu trời. Nhưng chăn nuôi lợn ở đại đội tuy quan trọng, nhưng gia đình nhỏ cũng quan trọng không kém. Tiểu Lục cũng không còn trẻ nữa, vất vả lắm mới cưới được vợ. Lãnh đạo quân đội chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi việc sinh con thôi. Thẩm Nghiên á khẩu, ai mà ngờ được, cô vừa đến đã gặp phải bà mối của quân đội, rồi bắt đầu dục cưới, dục sinh con, đủ kiểu dục dã. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Lục Tuân thấy cô khó xử, liền đứng ra nói đỡ cho cô. Thôi được rồi, Cao chính ủy, Thẩm Nghiên còn nhỏ mà. Đừng dọa cô ấy, chuyện sinh con vẫn chưa gấp. Trước tiên cứ lo phát triển đại đội cho tốt đã. Cậu nhóc này, bây giờ lại biết bênh vực vợ rồi đấy à? Cao chính ủy trêu chọc. Lục Tuân không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng có chút ngại ngùng. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười. Lúc này, cô không lên tiếng là đúng rồi. Cách chương